Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2290, Cự Hình Khô Lâu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chít chít, lỗ đen bên kia phát động công kích. Ninh Thư đột nhiên đứng lên, nhìn lỗ đen, nhìn trong lỗ đen một chút phô thiên cái địa đã tuôn ra lông. Bạc chuột, cũng có quái vật to lớn đã tuôn ra. Ninh Thư thần tình nghiêm túc, trước tiên đánh ra một đạo lực lượng pháp tắc, kết quả căn bản cũng không có cái gì dám dùng. Phô thiên cái địa lao qua, Ninh Thư trong lòng ngọa tào một tiếng, sườn xám nam la lớn, cái đám chuột này là có thể miễn dịch pháp tắc lực lượng, cho nên đừng dùng pháp tắc chi lực công kích. Mọi người sắc mặt khổ bức, làm pháp tắc hóa thân, lực lượng lớn nhất chính là vẫy gọi liền đến pháp tắc lực lượng, nếu như không cách dùng thì lực lượng bọn hắn lực lượng liền sẽ giảm mạnh. Những này cái kia không phải bộ đội tinh anh đi, đã có thể miễn dịch pháp tắc lực lượng, đó chính là ăn vị diện. Ninh Thư lấy ra súng, trực tiếp dùng vũ khí, có lẽ nàng thu thuế cũng đã không chống được bao lâu. Nếu như không có tín ngưỡng lực cùng công đức, nàng còn có cái gì sức chiến đấu? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực làm vũ khí, vù, vù hướng những quái vật kia côn trùng quét tới. Tinh thần lực cường đại cũng có thể nhất định biển chuyển núi. Một ít thân hình quái vật to lớn trực tiếp bị tinh thần lực chặt đứt thân thể. Mặc dù chết đi, nhưng là thân thể rất nhanh khác cái khác quái vật côn trùng ăn hết. Giữa không trung các loại quái vật muốn đột phá phòng ngự, Ninh Thư dùng dây leo quấn quanh, nổ súng giải quyết. Những quái vật này không phải phun lửa, chính là phun nước, lực sát thương đặc biệt lớn. Ninh Thư một mặt giết địch, một mặt nhìn ngăn tại pháp tắc hóa thân trước mặt khô lâu. Những này khô lâu cầm vết dỉ loang lổ kiếm sát, nhìn động tác rất chậm chạp, nhưng là những cái kia có thể miễn dịch pháp tắc lực lượng lông bạc chuột thế mà liền bị những này kiếm sát cho giết chết. Ninh Thư thở dài một hơi, còn sợ những này khô lâu không được, đến lúc đó lấy gì trả phủ quân. Hơn nữa có vẻ như những này màu vàng khô lâu năng lực phòng ngự rất cường đại, chính là quái vật đều không có cách nào đem khô lâu cho cắn nát. Coi như biến thành một đoạn khô lâu, cũng có thể một lần nữa chắp vá đứng lên. Nói thực ra, những này khô lâu có thể so sánh bọn họ những này pháp tắc hóa thân trên chiến trường hữu dụng nhiều. Pháp tắc hóa thân bên này có người bị đột phá. Trên người lít nhà lít, nhít đều là chuột, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Ninh Thư trong lòng run lên, giơ súng lên, trực tiếp mở một cái đại chiêu. Chít chít kít, cái đám chuột này dãy giụa cuối cùng chôn vùi thành cho, một cái đại chiêu làm phía trước một mảng lớn chuột cũng không có. Ninh Thư một mặt mồ hôi lạnh, may mắn chỉ là lực lượng pháp tắc miễn dịch, nếu như có thể miễn dịch công đức cùng tín ngưỡng lực, vậy bọn hắn liền thật chỉ có ngoan ngoãn chờ cái đám chuột này thôn phệ đi. Mặc dù đại chiêu có thể có giết chết rất nhiều quái vật côn trùng, nhưng là rất nhanh những quái vật kia lại dùng qua đến rồi. Hơn nữa những quái vật này càng lúc càng lớn, phi thường to lớn. Liền hỏi ngươi đối mặt cự hình lông bạc chuột là cảm giác gì? Những này lông bạc chuột từng cái bành trướng đến phi thường lớn, liền cùng cá nóc đồng dạng, nâng lên chính mình thân thể. Ninh Thư, cái này để người ta làm sao làm? Hoa lạp lạp lạp, trước mặt màu vàng khô lâu trong nháy mắt toàn bộ vỡ thành từng cây khô lâu. Pháp tắc hóa thân, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là vì bỏ chạy? Ninh Thư, không phải muốn bảo vệ mỹ nữ sao? Những này khô lâu dọa đến tan thành từng mảnh, đằng sau thật nhiều mỹ nữ nhìn các ngươi đâu. Những này khô lâu tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, rung động, bay đến giữa không trung, ngưng tụ đứng lên, tạo thành một cái thật lớn bộ xương, cầm trong tay một thanh khổng lồ vết dỉ loang lổ kiếm. Khí thế kia chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Ninh Thư hất cằm lên nhìn khô lâu, đầu lâu lít nha lít nhít ngưng tụ thành một cái thật lớn đầu lâu. Những này ngưng tụ cùng một chỗ đầu lâu lúc đóng lúc mở. Nói, a a a, đứng được cao, nhìn thấy thật nhiều mỹ nữ. Cái kia đẹp, ta thích cái kia, ta thích cái kia, quần áo trắng cái kia, mi tâm một chút đỏ. Ninh Thư, chính là không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, thảo nào phủ quân đối với mấy cái này khô, lầu đều là trực tiếp đạp, dùng chân ép, thực sự quá tung tóe. Cự hình khô lâu cầm to lớn kiếm, đối với mấy cái này xông tới chuột chính là, dừng lại chém lung tung, liền cùng chém bí đao đồng dạng, gọi là một cái rớt, khoát vui mừng, xem pháp tắc hóa thân đều phải rớt xuống ba. Ninh Thư cảm thấy đi, những này khô lâu chính là lợi hại nha, cũng không biết, trong tay kiếm gì là vũ khí gì, nhìn không lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, nghiêu như vậy, phủ quân người này quá cao thâm khó lường, bình thường một bộ thân sĩ dáng vẻ, có thể cho khô lâu của mình đại quân một người phối một cái dạng này kiếm, những này khô lâu có thể tùy ý tổ hợp, lớn nhỏ tùy ý, số lượng tùy ý. Nhìn so, linh hồn quân đội còn muốn nghiêu xoa một chút. Phủ quân vốn liếng tuyệt bích hùng hậu a, một người trưởng quản lấy hàng tỷ luân hồi thế giới, có đại khô lâu ở phía trước ngăn cản một bộ phận, pháp tắc hóa thân mới cảm giác không có gian nan như vậy. Không thì hiện tại đoán chừng đều đã bị đột phá. Pháp tắc lực lượng vô dụng, cũng chỉ có dùng vũ khí, dùng tinh thần lực linh hồn chi lực cũng có thể đem đối phương giết chết, nhưng là quá hao phí linh hồn chi lực. Những này bị giết chết lông bạc chuột cũng không có bị cái khác quái vật côn trùng nuốt chửng lấy, mà là từ một ít quái vật đem thi thể một lần nữa kéo về trong lỗ đen. Ninh Thư quét chiến trường, phát hiện những cái này đại lão tại giết chết những này lông bạc chuột, đều đem lông bạc chuột thi thể thu lại, chính là linh hồn quân đội đều sẽ cấp thu chết mất lông bạc chuột quân công. Ninh Thư trong nháy mắt nghĩ đến cái này, liền giống với là địch nhân đầu lâu đồng dạng, cũng nói lại này lông bạc chuột quái vật thi thể hữu dụng. Ninh Thư nhìn phía trước cắt dưa đồng dạng chém lông bạc chuột khô lâu, la lớn, khô lâu, đem thi thể ném qua tới. Mỹ nữ, ngươi làm sao cũng muốn loại vật này? Đúng thế, ta còn tưởng rằng đến đây cũng không cần thu thập những vật này. Đâu, Ninh Thư vừa nói, những này khô lâu tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Kỳ kỳ cha cha, nói đến lời nói đến, cầm xương lúc đóng lúc mở nói chuyện, ngẫm lại tụ cùng một chỗ lít nha lít nhít nói chuyện xương đầu. Liền hỏi ngươi, kinh dị không kinh dị? Khô lâu, ngươi giết tiện thể ném qua đến có được hay không? Ninh Thư đối cự, hình khô lâu nói. Ninh Thư đối bên cạnh nữ sinh nói, ngươi nói với hắn mấy câu. Nữ nhân, khô lâu, ném qua tới. Nữ nhân đối khô lâu nói, a, tốt, các ngươi muốn tiếp nhận. Có chút nặng, những này khô lâu kỳ kỳ cha. Cha nói, Ninh Thư vừa lái súng, trong lòng đối phủ quân những này thủ hạ cảm giác sâu sắc quan tâm. Nếu như những quái vật này đều là mỹ nữ, đối bọn hắn ngoác ngoác tay, đoán chừng đều chạy tới nữ thần gọi. Ninh Thư đột nhiên đều nghĩ ở hậu phương cho những này khô lâu tạo thành một cái mỹ nữ đội cổ động viên, ở phía sau cho khô lâu cố lên. Ninh Thư dùng tinh thần lực gian nan giết chết một cái lông bạc chuột. Sau đó, dùng tinh thần lực gian nan đem chuột thi thể hướng bên này chuyển. Ninh Thư không dám đột phá bên này phòng tuyến, đơn độc chạy đến trong chiến trường đi nhặt thi thể, kết quả thi thể bị đối phương lôi đi. Ninh Thư mụ mại phê, cự hình khô lâu một trận chém lung tung, sau đó cầm lên quái vật thi thể ném qua tới. Hết chương.